Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, nói đi nói lại, cá nhân cô đối với những chuyện thế này vô cùng phản đối. Bởi vì cô cảm thấy lúc nên tránh thì tránh, đừng để đến lúc tình ngay ly san, lại thầm oán đối phương không tin mình. Tự như kiếp trước, Đông Luân cùng Vương Yên Hoa. Vì chuyện Vương Yên Hoa, cô cũng cần rất nhiều thời gian. Cô cũng rất nhiều lần oán giận chồng. Khác với Ngạn Văn, Đông Luân không cãi nhau với cô. Cho tới bây giờ, anh không nỡ tức giận với cô. Nhưng dù cô ở Mỹ như thế nào, làm loạn như thế nào, anh lại vẫn kiên trì để Vương Yên Hoa làm thư ký của anh. Cô vẫn cho rằng tin tưởng là thái độ cơ bản nhất, thể hiện tôn trọng nửa kia. Nhưng là bây giờ xem ra, cậu con trai kia không hiểu rõ được điều này. Có lẽ cậu ta lười làm rõ vì đơn thuần không muốn làm cho bạn gái không vui, chứ không nhất thiết là vì cậu ta có ý nghĩ không chính đáng. Đơn giản mà nói, chính là thần kinh thô. Này, đừng ngẩn người, giúp mình nghĩ cách. Lý Nguyên Linh kéo kéo ống tay áo của cô. Lúc này Khang Đào Huynh mới hoàn hồn, sắp xếp suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Nói, cậu còn muốn tiếp tục cùng cậu ta không? Đương nhiên, Lý Nguyên Linh làm ra vẻ mặt. Cậu có vấn đề sao? Nếu không muốn, mình đã sớm chia tay với anh ấy, còn trưng cầu ý kiến của cậu làm gì? Nói gì thì nói, mình cũng là vợ cả. Không có lý do nào để cho bên thứ ba kiêu ngạo trèo lên trên đầu mình, đá mình ra khỏi cửa. Cũng đúng, Khang Đáo Hình bị cách dùng từ của bạn tốt làm cho bật cười. Đây mới là Nguyên Linh mà cô biết. Cô lại nghĩ một hồi lâu mở miệng. Mình nghĩ bạn trai cậu thực sự không có ý muốn bắt cá hai tay. Cậu ta chỉ là rất ngốc, đã quên quan tâm đến tâm tình của cậu. Những điều cậu nói mình đương nhiên biết, nhưng mình nhìn thấy vẫn tức. Lý Nguyên Linh uể oải nói. Tuy rằng lý trí cho biết bạn trai sẽ không bắt cá hai tay, tình cảm vẫn không vui. Vì chuyện này chúng mình đã cãi nhau rất nhiều lần. Mình rất sợ cãi nhau nhiều, tình cảm sẽ phai nhạt. Mình biết. Cô cười cười vỗ vai bạn tốt. Cho nên cậu phải cho cậu ta hiểu sự bất an của cậu. Nếu cậu ta không hiểu, cậu phải dạy cho cậu ta biết. Dạy? Dạy như thế nào? Vẻ mặt Lý Nguyên Linh nghi hoặc. Để cho cậu ta cũng cảm nhận được bất an của cậu, không phải là được sao? Cô mở to mắt. Ý của cậu là tìm đàn ông lượn trước mặt cậu ta, để cho cậu ta cảm nhận được nóng lòng của cậu trong thời gian này. Nếu cậu ta yêu cậu, sẽ hiểu được. Cô ngừng một chút. Nhưng đàn ông này, cậu nên tìm cẩn thận, đừng để cuối cùng diễn ra làm thực, làm ra phiền toái khác, hại mình thành tội nhân, giật dây người khác chia tay. Chú ý này không tồi. Bắt Lý Nguyên Linh sang lên. Về phần chọn người, yên tâm, mình tìm anh họ từ Mỹ mới trở về, diễn trò, đủ an toàn chưa? Như vậy là tốt nhất. Khang Đáo Hình cười nói, nhìn bạn tốt cao hứng, tâm tình của cô cũng tốt theo. Ôi, yêu cậu chết mất, biết là cậu có cách mà. Lý Nguyên Linh hưng phấn ôm cô. Đi nào, mình mời cậu ăn kem. Cảm ơn, ngày hôm nay không được. Khang Đáo Hình xin lỗi, đẩy tay của cô ra. Buổi tối, mình có buổi học gia sư, lần sau rảnh sẽ đi. Đúng đúng, Đoá Hình nhà chúng ta là ưu tú nhất, chăm chỉ nhất. Lý Nguyên Linh trừng mắt nhìn cô, nhưng được giải vây liền cười. Được rồi, vậy cậu mau về nhà học bài. Bye bye. Tạm biệt. Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt bạn tốt. Bởi vì xây dưa ở trường học, không bắt được xe buýt, về nhà muộn. Khang Đáo Hình vội vàng chuẩn bị để lát nữa đến trường học. Lúc giáo viên nghỉ uống nước, sẽ ăn điểm tâm. Kỳ thật, cô không thích mẹ thay cô tìm gia sư. Tuy rằng đối phương cũng là sinh viên năm 3 đại học Z, xem như đàn anh của Đông Luân, dạy cũng khá ổn, nhưng cô không thích ánh mắt đối phương nhìn cô. Ánh mắt đó tràn ngập dục vọng trắng trợn, làm cho cô vô cùng không thoải mái. Linh hồn trong cơ thể cô sớm không phải là cô gái chưa biết sự đời. Ánh mắt như vậy, rất nhiều đêm, cô cũng thường nhìn thấy trên người chồng cô. Nhưng mà khi Đông Luân nhìn cô như thế, cô chỉ cảm thấy trong lòng phát run. Sau đó từ ngón chân đến đầu đều khát vọng mãnh liệt, được anh nhiệt tình ôm. Nhưng đổi thành người trước mắt này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Cố tình gia sư này lại còn có một người bạn. Tuy rằng không thích, cũng không thể tùy tiện yêu cầu mẹ đổi người. Quên đi, kỳ thi không bao lâu sẽ tới. Cố qua mấy ngày, học kỳ sau rồi nói sau. Buổi tối vừa đến 7 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên. Cô ngoan ngoãn đứng dậy mở cửa. Xin chào. Cô thản nhiên chào hỏi đối phương. Chào, Đoá Hình. Đối phương Tiết Vũ Địch phản ứng thân thiện hơn. Sau khi cởi giày vào cửa, vườn quanh bốn phía một chút, tùy tay đóng cửa. À, sao không thấy gì Hoàng? Ba mẹ tôi đi uống rượu mừng. Cô nói đơn giản. Đi đâu uống rượu mừng? Ánh mắt hắn hiện lên một luồng sáng, tiếp tục hỏi. Khang Đáo Huynh không thích thái độ của hắn nhưng vẫn đáp. Đào viên. Như vậy sao? vậy cũng hơi xa. Cô không muốn tiếp chuyện hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net